Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Tần Phong bí mật. Đi học cái gì? Mới đem người bảo vệ ngươi cho đuổi đi. Đám người đến cái này phỏng chừng còn được đến buổi tối. Khoảng thời gian này ta liền không đi học. Nói lấy, Tần Phong cầm lên thìa múc một muỗng bát cháo liền đưa đến Tô Nhược Tuyết bên miệng. Nhìn xem Tần Phong như vậy ôn nhu dáng dấp, trong lòng Tô Nhược Tuyết cũng có chút ấm áp. Theo sau há to miệng, mặc cho Tần Phong đút bát cháo. Vậy ngươi trường học bên kia làm cái gì? Không cần lo lắng, mấy ngày nay phỏng chừng giao lưu hội cũng bắt đầu. Có đi hay không cũng không đáng kể. Tần Phong những lời này nói đến ngược lại lời nói thật. Nguyên bản giao lưu hội là ắt không thể thiếu một cái phó bản. Nhưng là bây giờ Miki Tanikawa đều đã chết. Như thế nước Nhật phó bản cũng liền toàn bộ kết thúc. Nói lấy, Tần Phong nhìn hướng Tô Nhược Tuyết. Tiếp tục nói, lại nói, liền ngươi vừa mới cái kia trạng thái. Ta nếu là đi học ngươi làm cái gì? Nghe được Tần Phong, Tô Nhược Tuyết lập tức nghĩ đến trước mình trạng thái. Sắc mặt hơi đỏ lên đồng thời. Lại ngược lại cười híp mắt nhìn hướng Tần Phong. Lão công ngươi thật tốt. Được rồi, đi, mau ăn đi. Ăn xong nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Đối với Tô Nhược Tuyết, Tần Phong xem như có chút im lặng. Rõ ràng không được a, cần phải khoe khoang. Hiện tại ngược lại tốt. Phỏng chừng đến vài ngày đều không thể đụng vào Tô Nhược Tuyết. Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Tuyết cũng là lắc đầu. Không được, ta còn phải đến công ty. Còn đi, người thân thể này tình huống. Còn đi công ty làm gì? Tần Phong có chút bất ngờ. Không được a, Tiêu Nhã một người tại công ty chịu không được. Ta phải muốn đi. Tô Nhược Tuyết nói lấy. Không kềm nổi thở dài một hơi. Nàng cũng muốn tại nhà nghỉ ngơi a. Thế nhưng công chuyện của công ty tương đối nhiều. Tiêu Nhã một người xử lý không tới. Nàng cũng không có biện pháp. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết khó xử dáng dấp, Tần Phong suy tư một chút. Do dự nói. Nếu không, ta đi tìm người tới giúp ngươi quản lý một thoáng công ty. Tìm người. Tần Phong gật đầu một cái. Hắn muốn tìm cái giúp Tô Nhược Tuyết công ty quản lý người dễ như trở bàn tay. Tất nhiên cái này còn đến xem Tô Nhược Tuyết nguyện vọng. Cuối cùng hắn cảm giác Tô Nhược Tuyết căn bản cũng không có công việc tất yếu. Chính mình cũng không phải cái gì người thiếu tiền. Nghe được Tần Phong, Tô Nhược Tuyết suy tư một chút. Nhíu mày lắc đầu. Không cần a, ta cũng không muốn mỗi ngày tại nhà. Dường như bị ngươi bao nuôi đồng dạng. Nhìn xem Tô Nhược Tuyết nhíu lại cái kia đẹp mắt lông mày. Tần Phong không kềm nổi cười. Bao nuôi liền bao nuôi thôi. Còn sợ người khác nói xấu a? Ta không muốn. Tô Nhược Tuyết lộ ra 10 điểm kháng cự. Phảng phất không có chút nào chỗ thương lượng. Tuy nói cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói cực kỳ hưởng thụ. Thế nhưng tựa như Bùi Thiên Tư hôm qua nói tới đồng dạng. Nàng phải muốn biện pháp đem Tần Phong lưu tại bên cạnh mình. Để cho phía sau xuất hiện nữ chủ sẽ không cướp đi Tần Phong. Tô Thị tập đoàn, hiện tại là nàng duy nhất chủ mã. Nếu là công ty đều giao cho Tần Phong, như thế nàng thật sự cùng bị Tần Phong bao nuôi không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết kiên trì, Tần Phong cũng không nhiều khuyên. Ngược lại cười nói, vậy được, đợi lát nữa ta cùng đi với ngươi công ty. Ngươi trước đem bữa sáng ăn. Tốt, nghe được Tần Phong không tiếp tục khuyên. Tô Nhược Tuyết vô cùng nhu thuận. Có lẽ là hôm qua quá hao tổn thể lực nguyên nhân. Tô Nhược Tuyết rất nhanh liền đem bát cháo giải quyết. Theo sau bởi vì hành động bất tiện nguyên nhân. Mặc cho Tần Phong đem ôm vào xe. Không chỉ vẻn vẹn như vậy. Tiến vào đơn vị phía sau. Cũng đều là từ Tần Phong ôm lấy. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Để đơn vị người không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Cái này cũng không khỏi làm đơn vị cao tầng làm quan hệ của hai người xì xào bàn tán. Chỉ là tại nói chuyện trời đất thời điểm. Trong lời nói lại tràn ngập đối Tần Phong thèm muốn. Cũng liền tại Tần Phong lại một lần nữa tiến vào Tô Thị tập đoàn đánh boss thời điểm. Kinh đô, Yến gia, tại lão gia tử trong phòng. Lão gia tử như là thường ngày đồng dạng cầm lấy một cái cây quạt nhỏ nằm tại trên ghế đu. Chính giữa nhắm hai mắt nghe lấy Hùng Đại báo cáo. Nghe tới Miki Tanikawa an bài hơn 20 cái ám cảnh chuẩn bị nắm lấy Tần Phong lấy cái này làm uy hiếp thời điểm, lão gia tử hai mắt vậy mới chậm chậm mở ra. Trên mặt lộ ra một chút nụ cười khinh thường. À, cái này, chó chết ngược lại cũng thông minh. Còn biết bắt giặc trước bắt vua. Tần Phong không có việc gì à. Nghe được lời của lão gia tử, Hùng Đại trầm giọng nói. Tần Phong không có việc gì. Phía trước ta cùng Miki Tanikawa quyết đấu thời điểm. Còn lo lắng hắn sẽ có sự tình. Kết quả hắn nói cho ta hắn có hậu thủ. Cụ thể phát sinh cái gì ta cũng không biết. Chỉ là chờ ta chạy đến thời điểm. Hơn 20 cái ám cảnh đã tất cả đều chết xong. Ồ, lão gia tử có chút bất ngờ. Nhìn tới cái này trên tay của Tần Phong còn có không ít người. Đối với Tần Phong bên kia tin tức. Lão gia tử nắm giữ đều là một tay. Tỉ như bên cạnh Tần Phong hộ vệ. Căn cứ tin tức của hắn. Bên cạnh Tần Phong tổng cộng liền 5 cái ám cảnh đỉnh phong. Lấy chiến lực như vậy. Muốn giải quyết hơn 20 cái ám cảnh đó là căn bản không thể nào. Huống chi cái này hơn 20 cái ám cảnh bên trong. Ám cảnh đỉnh phong số lượng cũng không phải số ít. Có khả năng giải quyết cái này hơn 20 cái ám cảnh. Như thế trên tay của Tần Phong ít nhất còn có một cái hóa cảnh. Hoặc là nói còn có 10 cái ám cảnh đỉnh phong chiến lực. Nghĩ tới đây, lão gia tử không kềm nổi cũng có chút kinh ngạc. Có khả năng giống như cái này nhiều chiến lực. Hắn ngược lại không ngoài ý. Nhưng mà có nhiều như vậy chiến lực còn có thể bảo trì như vậy tốt tính bí mật. Liền hắn cũng không biết. Cái kia đủ để chứng minh Tần Phong đáng sợ. Nghĩ đến cái này. Lão gia tử không kềm nổi cười cười. Nhìn tới, cái Tần Phong này giấu lấy sự tình còn không ít. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng lão gia tử trên mặt nhưng không thấy mảy may tức giận. Ngược lại đối với Tần Phong còn 10 điểm vừa ý. Mà nghe được lão gia tử vừa nói như thế, Hùng Đại lập tức nghĩ đến tối hôm qua phát giác được một màn kia. Lập tức đối lão gia tử giải thích nói. Lão gia tử, ta cảm giác sự tình dường như không đơn giản như vậy. Ân, ý tứ gì? Nguyên bản ngay tại suy tư lão gia tử. Bị Hùng Đại những lời này thoáng cái cắt ngang suy nghĩ. Mà Hùng Đại thì là nhíu mày. Nguyên bản ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng Tần Phong đã sớm an bài tốt người. Thế nhưng khi nhìn đến Tần Phong thời điểm, ta liền biết ta suy đoán sai. Nói lấy. Hùng Đại nhìn trước mắt một mặt nghi hoặc lão gia tử. Ngữ khí ngưng trọng nói. Bởi vì ta tại trên mình Tần Phong. Cảm nhận được mùi máu tanh. Mùi máu tanh. Lão gia tử nghe đến lời này hơi hơi trừng lớn hai mắt. Nghi ngờ nói. Có phải hay không là thủ hạ lúc giết người. Không chú ý nhiễm phải. Mùi máu tanh. Tuy nói hắn không luyện võ. Nhưng mà sống gần 100 năm hắn. Làm sao có khả năng không biết rõ mùi máu tanh là cái gì? Mà nghe đến lời này, Hùng Đại cũng là lắc đầu. Không giống nhau, thế nào không giống nhau? Mùi máu tươi quá nặng đi. Hơn nữa còn kèm theo như có như không sát ý. Căn bản không giống như là nhiễm phải. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, lão gia tử phảng phất đã biết Hùng Đại muốn nói gì. Cái kia một mực sừng sững không động khuôn mặt. Lúc này cũng toát ra chấn động, mà tại lão gia tử rung động trong ánh mắt, Hùng Đại chậm rãi nói ra nội tâm mình ý nghĩ. Tần Phong, biết võ, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.